mai động còn là giọt lệ nóng, thì đời này mơ ước nào cho thành. Yêu em rồi, thà đau một lần thôi còn hơn mang nhiều.